Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1203, tạp nặc. Thần võ điện, u ám âm u, trận trận khí tức đáng sợ, từ đại điện chỗ sâu tiết lộ ra, làm cho một loại tim đập nhanh cảm giác. Lão yêu bà, ngươi không nghe bản thần, lần này thiệt thòi lớn a. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, trong lời nói mang theo nồng đậm nhìn có chút hả hê. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hừ, bớt ở những lời ấy nói mát. Đừng tưởng rằng, bản thánh mẫu không biết ngươi có ý gì. Hai người này, bất ngờ chính là hai đại thiên ma thần, Tạp Nặc cùng Nguyệt Cơ. Hắc hắc, việc đã đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta ngươi hai người, vốn là cái này tiên lâm vực ngoại tộc, vì thiên đảo chỗ bài xích, cho nên mới sẽ khi thắng khi bại. Tạp Nặc nói, vậy thì thế nào? Chỉ bằng tiên lâm vực đám tay mơ này, cũng có thể giết chết chúng ta. Nguyệt Cơ nói, ha ha, ngươi cái này lão yêu bà thật đúng là dễ quên. Lẽ nào ngươi lần này, không phải suýt chút nữa hôi phi yên diệt sao? Tạp Nặc nói, lão già, ngươi muốn chết sao? Nguyệt Cơ sắc mặt phát lạnh, vẫn còn chút lòng còn sợ hãi. Diệp Viễn cái kia một đạo long thần chi âm, suýt nữa đưa nàng chấn đắc hồn phi phách tán. Cùng bản thân tựu đừng tới một bộ này, chỉ ngươi cái này trạng thái còn có thể bà bản tọa thế nào? Bất quá bản thân ngược lại là thật có chút kinh ngạc. Diệp Viễn tiểu tử kia, cư nhiên học được thất truyền đã lâu long thần chi âm. Xem ra, hắn quật khởi tư thế, đã vô pháp ngăn cản. Tạp Nặc vậy mà hơi cảm thán nói. Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn, vội vàng nhiều năm như vậy, còn chưa phải là không công vì hắn làm giá y. Lại có khuôn mặt nói ta. Nguyệt Cơ lãnh chào đạo, ngươi biết cái gì? Nếu như bản thân khôi phục lại đỉnh phong thực lực, tự nhiên không sợ bọn họ. Nhưng là, nhân tộc có cái lão gia này, khắp nơi cùng bản thân làm địch. Một khi lộ ra chân tướng, bản tọa mấy năm nay nỗ lực, liền thực sự là nước chảy về biển đông. Tạp Nặc trầm giọng nói, Nguyệt Cơ nghe vậy cả kinh, nói, hiện tại nhân tộc còn có như thế đại năng. Ha ha, nếu không, ngươi cho rằng đây, lão gia hỏa kia thành lập một tổ chức, tên là Huyền Môn, nhưng là lưới không ít cao thủ. Cái kia thập đại thần vương, có phân nửa đều là hắn xúi dục được. Những thứ này, cũng đều là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, thực lực không thể khinh thường. Càng không cần phải nói chính hắn. Tạp Nặc nói, Nguyệt Cơ biến sắc, nói, cái kia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Mang Nguyên Châu cho ta. Tạp Nặc nói, ngươi, ngươi nằm mơ. Nguyệt Cơ sắc mặt lạnh lùng nói, ha ha, lấy bản thân hiện tại trạng thái, xấu nhất kết cục cũng chính là lần nữa bị phong ấn. Hơn nữa trên tay ta, còn có mấy tờ nhằm vào Diệp Viễn tuyệt thế bài tốt có thể đánh. Nhưng là ngươi, nếu như bị Diệp Viễn tìm được, nhưng là một con đường chết, ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn sao? Tạp Nặc cười lạnh nói, Nguyệt Cơ sắc mặt biến đổi không chừng. Rốt cục, nàng vẫn là cắn răng một cái, một tấm miệng, phun ra một quả hạt châu màu đen. Hạt châu này toàn thân ngăm đen, thế nhưng vừa xuất hiện liền ma khí tận trời, phảng phất có loại thôn thiên phệ địa khí thế. Trong bóng tối, một cái đại thủ bỗng nhiên đưa ra, trực tiếp đem Ma Nguyên Châu nắm trong tay. Đón lấy, Tạp Nặc cất tiếng cười to nói, ha ha ha, thiên ma thần khí Ma Nguyên Châu, có nó, bản tọa mặc dù vô pháp khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng có bảy thành thực lực, cái này thần vực, ai có thể ngăn cản ta? Lão già, Diệp Viễn, lần này, bản thân muốn để các ngươi biết, sợ hãi tư vị, ha ha ha, Nguyệt Cơ sắc mặt khó coi. cái này Ma Nguyên Châu chính là ma tộc thiên ma thần khí, uy lực vô biên, hiện tại giao ra, nàng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào tạp nặc. Đại điện chỗ sâu, có một cái thật lớn huyết trì, bên trong ao máu, một người tuổi còn trẻ nam tử ngâm bên trong, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Nam tử này khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua cùng Diệp Viễn niên kỷ sấp xỉ, ngược lại là cùng nhân loại không có gì hai loại. Trên ao máu khoảng không, lơ lửng vô số hạt châu màu đỏ như máu. Những thứ này hạt châu chính là Cơ Thương Lan thu thập tới 58.000 khỏa huyết hồn châu. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói, huyết hồn trúc ma đại trận mở, bỗng nhiên 58.000 khỏa trôi nổi huyết châu huyết mang hừng hực, nhìn qua nhiếp nhân tâm phách, đáng sợ huyết sát chi lực xông thẳng lên trời, đem người trẻ tuổi kia triệt để bao phủ đi vào. Một tháng sau, thần võ điện bên trong truyền đến một đạo đáng sợ tiếng cười. Ha ha ha, bản thần xuất thế, lúc này đây, ta xem các ngươi ai còn có thể ngăn. Ngoặc kép, nguyên lực phong bảo dần dần thu liễm, Diệp Viễn nguyên lực rốt cục bình phục lại. Chúc mừng đại ca, cuối cùng vào thần vương cảnh giới. Tiểu Hỏa ở một bên hưng phấn nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là lắc đầu cười khổ nói, nguyên tưởng rằng đối ta tới nói, nguyên lực cảnh giới là tốt nhất để thăng, không nghĩ tới qua nhiều năm như thế, lại là nguyên lực cảnh giới cản trở. Ha ha, sống lại một đời, ngươi cơ duyên quá mức nghịch thiên, thế cho nên nguyên lực cảnh giới ngược lại có vẻ chậm. Thật, mặc dù ngươi là đan đế trọng sinh, có thể tại ngắn như vậy thời gian đạt được thần vương cảnh giới, đã rất nghịch thiên. Một bên, Long Đằng cũng là cười nói, giết hắc ám thần vương Tư Không Thương, Diệp Viễn rốt cuộc tìm được đột phá thần vương cảnh giới cơ hội. Trải qua mấy ngày nữa lắng đọng, hắn rốt cục đột phá đến thần vương cảnh giới. Đối với nguyên lực cảnh giới mà nói, thần vương cảnh giới là một cái khác cấp độ. Có thần vương cảnh giới nguyên lực chống đỡ, Diệp Viễn vũ kỹ có thể phát huy càng mạnh uy lực. Thật nếu bàn về nộ kiếm hỏa liên cùng thần cấp bàn long phá thiên trưởng, ai mạnh ai yếu cũng không tốt bình phán. Chỉ là Diệp Viễn nguyên lực cảnh giới một mực đứng ở đạo huyền bát trọng, cho nên nộ kiếm hỏa liên uy lực liền tương đối có vẻ yếu. Bây giờ đột phá đến thần vương cảnh giới, chẳng những nộ kiếm hỏa liên uy lực đại tăng, hắn kiếm chi lĩnh vực, đại na di các loại, chờ, kỹ năng, sẽ có một cái chất bay vọt. Ha ha, đại nhân, mấy ngày này ngươi một mực tại bế quan, sợ rằng còn không biết, ngươi bây giờ đã là đệ tứ thần vương. Mạnh Quảng vẻ mặt hưng phấn, dường như đệ tứ thần vương là hắn như vậy. Giết Tư Không Thương thời điểm, Diệp Viễn đưa hắn thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Những ngày gần đây, hắn một mực tại Tu La Tràng bên trong tìm hiểu tin tức. Mà tin tức này, không thể nghi ngờ là nặng cân nhất. Diệp Viễn nghe không khỏi hơi sững sờ. Nói, mới đệ tứ sao? Tất cả mọi người là biểu tình cứng lại. Lúc này mới mấy tháng, cũng đã từ đệ lục vọt tới đệ tứ. Lẽ nào còn chưa đầy đủ? Nhìn thấy mọi người biểu tình, Diệp Viễn cười nói, xem ra ta đánh giá thấp Chư Cát Thanh Huyền ba người bọn hắn thực lực. Long thần chi âm tuy mạnh, thế nhưng bọn họ chỉ cần có thể kháng trụ thời gian ba cái hô hấp, ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mọi người vừa nghe, lúc này mới chợt hiểu. Bất quá, Long thần chi âm uy lực xác thực thật đáng sợ. Nếu như Diệp Viễn có thể chống đỡ đến 10 tức thời gian, trên cơ bản có thể quét ngang thần vực. Long thần chi âm âm ba công kích, theo thời gian đưa đẩy, âm ba tầng tầng chồng lên, sẽ để cho uy lực càng đáng sợ hơn. Chỉ tiếc, Diệp Viễn tối đa chỉ có thể chống đỡ thời gian 3 cái hô hấp. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, nên trở về, sợ rằng phải không bao lâu, ma kiếp liền muốn bạo phát. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hay là muốn chuẩn bị một ít. Diệp Viễn nói, đoàn người nhiều lần trằn trọc, rốt cục trở lại Long tộc. Nhưng mà trước mắt một màn, nhưng là để cho Diệp Viễn nổi giận đùng đùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.